Linh Chu, chương 1060, sát phạt tàn nhẫn, góc truyện audio.com, VIP Vanden, VN, chương 1060, sát phạt tàn nhẫn, hộ pháp trưởng Lao 67 chỉ cần cẩn thận phòng bị Phong Phi Vân đánh lén, có thể vững vàng áp chết Phong Phi Vân. Hộ pháp trưởng lão 35 Giáp Sâm biết được người trước mặt là Phong Phi Vân thì cười ha hà, nói. Thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại vào, Phong Phi Vân, đã sớm nghe nói ngươi đánh lén giết cự phách, hắc hắc, ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh lén giết ta được không? Phong Phi Vân vừa rồi tận mắt nhìn thấy chính là tên này ném Nạp Lan Tuyết Tiên ra khỏi gian phòng, hơn nữa nhìn thấy hắn nắm Phỉ Thúy Phật Châu trong tay, liền biết rõ dấu tay trên mặt Nạp Lan Tuyết Tiên chính là tên này đánh, trong lòng đã phán tên này tử hình. Phong Phi Vân nhe răng cười liên tục ôm Nạp Lan Tuyết Tiên trực tiếp đi tới gần Giáp Sâm, bước chân đạp lên đất nghe sàn sạt cười lạnh nói. Chính là người ra tay đánh Tuyết Tiên. Ha ha, lão tử không chỉ có đánh, lát nữa còn chơi trước mặt. Giáp Sâm còn chưa nói hết liền bị Phong Phi Vân một tát đánh bay ra ngoài, miệng đầy máu, đầu lưỡi cũng bị đánh nát, mặt bên trái lõm xuống, hắn xoay giữa không trung ba vòng mới té xuống đất cả không đứng lên được. Hộ pháp trưởng lão 67 Vương Túc và hai tên tu sĩ tà đạp canh cửa sùng sốt giống như hóa đá, Giáp Sâm chính là cường giả cự phách trung kỳ, còn là cao thủ trong cự phách trung kỳ, nhưng lại bị Phong Phi Vân một tát đánh bay, không có lực hoàn thủ. Một tát đánh bay cự phách, nghe mà gợn cả người. Dù sao Giáp Sâm cũng là cường giả cự phách thân thể thập phần cường hoành, rất nhanh đã kịp phản ứng, vội vàng sử dụng bổn mạng linh khí, đây là một kiện nhất phẩm linh khí đỉnh phong, hình dạng rất giống một cái bàn, phía trên có trận pháp, 6 trận pháp đường kính 3 mét vận chuyển, ngưng tụ thành một dụng cụ cổ xưa. Sử dụng kiện linh khí này, chiến lực Giáp Sâm tăng lên 9 lần, hắn tin tưởng cho dù Phong Phi Vân mạnh hơn nữa cũng bị đánh chết. Bành, hắn vừa tế linh khí ra đã bị Phong Phi Vân tát một cái, hai chân Giáp Sâm đều gãy, đầu gối bay ra ngoài, trên đầu gối dính máu cự phách nên không ngừng thiêu đốt trong không khí, nhìn qua rất mê người. Đây là máu cự phách, một khi máu cự phách ra khỏi người sẽ mất đi linh khí và bốc cháy, nhiệt độ cao hơn cả hỏa diễm, nếu rơi xuống đất sẽ làm vùng đất khô cằn. Ngươi, ngươi, hai chân Giáp Sâm đứt gãy quỳ rạp xuống đất không cách nào đứng lên được, hắn rốt cuộc sợ hãi rồi, tu luyện tới cự phách thì cho dù đi đâu đều là bá chủ một phương, có rất ít động thủ, mà một khi hắn quyết định động thủ thì đối phương phải biến thành người chết. Tại Sâm La Điện là thánh địa tà đạo này, địa vị của hắn rất cao, nhưng lại chưa từng có người nào một tát đánh bay linh khí và trọng thương hắn. Có lẽ chỉ có Thái Thượng Trưởng Lão mới có thực lực cường đại như vậy. Trong Sâm La Điện trừ hộ pháp trưởng lão còn có một ít Thái Thượng Trưởng Lão. Thái Thượng Trưởng Lão thực chính là thiên mệnh bát trọng, được xưng là siêu cấp cự phách. Sở dĩ Sâm La Điện có nhiều cường giả cự phách như vậy, đây là bởi vì bọn họ tụ tập cường giả đỉnh cấp của 10 điện một lần nữa trở lại địa vị bá chủ trong tà đạo. Nếu là ở nơi khác chỉ sợ một tông môn có cự phách cũng đã xem như siêu cấp đại phái, đệ tử trên 10 vạn. Cường giả Sâm La Điện tuy nhiều, nhưng mà đa. Góc truyện audio.com Số đang bế quan tu luyện, đặc biệt là nhân vật Thái Thượng Trưởng Lão, mặc dù là Giáp Sâm cũng chưa thấy qua mấy người. Chẳng lẽ nói tu vị Phong Phi Vân đã sánh bằng Thái Thượng Trưởng Lão? Răng rác, Phong Phi Vân đi qua trực tiếp bẻ gãy hai tay Giáp Sâm, sống sờ sờ giật xuống, gỡ Phỉ Thúy Phật Châu trong tay hắn ra, ném cánh tay của hắn cho chó ăn. Phong Phi Vân, ta sai. Giáp Sâm muốn cầu xin tha thứ, nhưng mà Phong Phi Vân một tát đánh văng đầu của hắn ra ngoài, đầu của hắn lăn lông lốc trên mặt đất. Một bá chủ tà đạo cự phách trung kỳ cứ như vậy bị Phong Phi Vân đánh chết. Hai tên tu sĩ tà đạo thủ vệ đã bị hung uy của Phong Phi Vân hù sợ, thấy Phong Phi Vân giết Giáp Sâm thì định bỏ trốn, trong lòng bọn họ chỉ có một ý niệm, Phong Phi Vân thật đáng sợ, còn đáng sợ hơn tu sĩ tà đạo bọn họ. Oanh, Phong Phi Vân cười lạnh, một chưởng đánh ra, một thủ ấn như núi áp xuống, trực tiếp áp hai tên tu sĩ thủ vệ bỏ chạy kia chia năm xẻ bảy. Trong lòng hộ pháp trưởng lão 67 Vương Túc đang phát run, nhưng mà hắn dù sao cũng là cường giả cự phách trải qua rất nhiều sóng to gió lớn, cố gắng chấn định nói. Phong Phi Vân, người giết hai cự phách của Sâm La Điện, làm cho Sâm La Điện tổn thất thảm trọng, cho dù tà hoàng rất thưởng thức ngươi, nhưng mà ngươi cũng đã đụng vào điểm mấu chốt của lão nhân gia, ngươi hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Bá chủ cự phách chính là tài phú to lớn của một thế lực, rất khó sinh ra, đối với Sâm La Điện mà nói cũng là tổn thất lớn. Vương Túc nói không sai, Phong Phi Vân đúng là đụng vào điểm máu chốt, trước khi hắn đánh chết cường giả nửa bước cự phách của Sâm La Điện, đối với Sâm La Điện mà nói còn không coi vào đâu, nhưng mà đánh chết cự phách là hai chuyện khác nhau, nếu không giết Phong Phi Vân, Sâm La Điện mặt mũi ở đâu? Phong Phi Vân hừ lạnh một tiếng, nói, Sâm La Điện các ngươi muốn đánh cờ với ta, cũng nên chuẩn bị máu chảy thành sông, như thế nào? Hiện tại mới chết hai cự phách mà thôi, chịu không nổi. Ngươi, Vương Túc không nghĩ tới Phong Phi Vân to gan như vậy, lạnh lùng nói. Phong Phi Vân, ngươi đừng cho rằng bây giờ ngươi chưa chết là vì ngươi bổn sự lớn, đó là bởi vì Tà Hoàng Đại Nhân không muốn giết ngươi, muốn thu phục ngươi à. Nếu Sâm La Điện muốn giết ngươi, ngươi đã sớm chết rồi, làm gì có thể hung hăng càn quấy như thế chứ? À hát, vậy sao, Sâm La Điện các ngươi tới giết ta thử xem các ngươi giết được ta hay không? Phong Phi rất hung ác với Vương Túc, hắn vừa rồi đã suy tính qua, sở dĩ xảy ra chuyện hôm nay, tên này không thoát khỏi liên quan. Phong Phi Vân đêm nay đã động sát cơ, lửa giận không thể dẹp loạn, mới giết hai cự pháp của Sâm La Điện hắn không quan tâm, hắn muốn giết nhiều hơn nữa. Vương Túc vận dụng bổn mạng linh khí, một thanh linh kiếm đen kịt thân kiếm như tinh thạch chế tạo, một kiếm ngang trời, khí lãng bốc lên, chín tầng trời có tiếng sấm giống như ma long dương nanh múa vuốt. Trên cánh tay Phong Phi Vân ma vân quấn quanh, trực tiếp khẽ vươn tay nắm lấy linh khí này vào tay. Tay không nắm linh khí, ánh mắt Vương Túc mở to ra, một kiếm này đã là toàn lực của hắn, có thể xuyên thủng núi lớn, một con sông lớn đều bị chém đứt nhưng mà bị Phong Phi Vân dùng tay không tiếp được xem ra. Hắn vẫn quá xem thường Phong Phi Vân. Phong Phi Vân đánh ra một quyền, trên nắm đấm có long ảnh xuất hiện, long ảnh dài chừng 100 mét, chỉ một đạo khí tức đã chấn vỡ. gocchuyenaudio.com Hắn, phốc, chỉ một quyền, Vương Túc bị Phong Phi Vân đánh chết, thân thể hóa thành cặn bã. Cự phách thứ ba chết trong tay Phong Phi Vân. Cách chương.